Tiên ma đồng tu, chương 1743, đều là khó gặm xương cứng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thiên giới vừa mới đả thông nhân gian thời không thông đạo thời điểm, cũng đã phái 7 vị trinh sát hạ giới thu thập nhân gian tin tức. 7 người này chính là Hoa Vô Ưu tọa hạ cầu vồng thất tiên tử, tên của các nàng đúng là 7 màu nhan sắc, theo thứ tự là A Xích, A Chanh, A Lục, A Hoàng, A Thanh, A Lam, A Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này hướng Hoa Vô Ưu bẩm báo chính là cầu vồng thất tiên tử trong A Lam cùng A Tử hai vị tiên tử. Hắc tinh linh tộc phát hiện thời không thông đạo thời gian là ở nó xuất hiện về sau vài ngày, mà cái này 7 vị tiên tử tại thông đạo vừa mới xuất hiện tựu đi tới nhân gian đến nay cũng không một người phát giác sự hiện hữu của các nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nhân gian mấy tháng thời gian, các nàng hầu như đem nhân gian bây giờ tin tức bắt được không sai biệt lắm. Lớn đến toàn bộ nhân gian thế lực bố cục, nhỏ đến một môn phái trưởng môn cùng với nhân vật đại biểu. Thậm chí các nàng còn thăm dò được Minh Vương Kỳ tại một cái tên là Diệp Tiểu Xuyên Thương Vân môn đệ tử trong tay, cũng dò thăm 7 mặt ngọc bài trong tứ phía ngọc bài chủ nhân, đương nhiên, một mặt ngọc bài tại Thương Vân phía sau núi Tổ Sư từ Đường Yêu Tiểu Ngư trong tay, một mặt là Thương Vân môn đệ tử Ninh Hương Nhược trong tay, cái này hai mặt ngọc bài manh mối, các nàng tự nhiên tìm hiểu không đến, biết rõ bí mật này nhân gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Vương Kỳ xuất thế, Hoa Vô Ưu không có gì ngoài ý muốn, tại thiên giới chỉ thấy quá. Hoa Vô Ưu đối với nhân gian toàn bộ địa hình, cũng là có nhất định hiểu rõ, nhân gian đem trọng binh đặt ở mặt phía nam một đường, tại Ưng Trùy Nhai, Nhất Tuyến Hạp cùng với Kỳ Lân Sơn thiết lập trọng binh tại hạ giới lúc trước, hắn đã dự liệu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem A Lam cùng A Tử mở ra nhân gian đại địa đồ, nhìn xem trên bản đồ vô số mũi tên đều hội tụ chỉ hướng cái này ba cái địa phương. Ngón tay của hắn bỗng nhiên điểm vào Thương Vân Sơn, nói. Hôm nay cái này Thương Vân môn thực lực so với hơn 2 vạn năm Thục Sơn như thế nào? A Lam nói, tôn thượng, ngài là ý định từ nơi này nhập quan ư? Thương Vân môn thực lực tuy nhiên không kịp lúc trước Thục Sơn kiếm phái, nhưng là Thương Vân môn nội tình thâm hậu, đã có hơn 4000 năm trước lịch sử, cái này mấy ngàn năm nay Thương Vân môn lên lên xuống xuống, hôm nay tại trưởng môn Ngọc Cơ Tử quản lý hạ, gần nhất 100 năm lại hưng thịnh đứng lên, môn hạ cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, hơn nữa toàn bộ Giang Nam năm đạo trên 100 tên chính đạo môn phái, hiện tại cũng dùng Thương Vân môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay ngay tại khoảng cách Thương Vân Sơn không xa Nguyên Mưu Sơn tập kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉnh huấn, đã có 2 tháng, chỉnh huấn hiệu quả không sai, đã có thể như ý biến hóa trận hình, chúng ta nếu như từ Thương Vân Nhất Tuyến Hạp vào quan, độ khó chỉ sợ so Ưng Trùy Nhai còn lớn hơn. Hoa Vô Ưu thản nhiên nói, a hát thất tinh sơn Ưng Trùy Nhai trọng binh tụ tập dễ thủ khó công. Thương Vân Sơn Nhất Tuyến Hạp lại là một khối khó gặm xương cứng, như thế xem ra chỉ còn lại phía tây Kỳ Lân Sơn có thể dễ dàng lấy được. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu vồng thất tiên tử đều là Hoa Vô Ưu cấp dưới, hiểu rõ nhất chủ nhân tính tình, Hoa Vô Ưu nhìn như biểu lộ hiền hòa, kỳ thật hiện tại trong nội tâm hẳn là đã tức giận. A Tử cô nương cái khăn che mặt khẽ động, rốt cục mở miệng nói. Tôn thượng, cái này Kỳ Lân Sơn lực phòng ngự tuy nhiên yếu nhất, chỉ sợ cũng không tốt đánh hạ đến. Kỳ Lân Sơn mạch vừa vặn kẹp ở Thương Vân Sơn cùng Côn Luân Sơn tầm đó, hôm nay trung thổ chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông, chính là tại Côn Luân Sơn, lúc này đây Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử, một bức sống chết mặc bay bộ dáng, muốn mượn tay của chúng ta chèn ép Thương Vân Môn, nếu như chúng ta dùng Kỳ Lân Sơn vì điểm vào, khoảng cách Huyền Thiên Tông quá gần, Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huyền Thiên Tông mặt phía bắc ngàn dặm chính là Thiên Sơn Phiêu Miễu Các tổng đàn chỗ, Huyền Thiên Tông tham chiến, Phiêu Miễu Các tất nhiên cũng sẽ cuốn tiến đến, một cái Thương Vân Môn coi như dễ đối phó, nếu để cho Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông đều tham dự tiến đến, Thiên Nhân Lục Bộ chỉ sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Hoa Vô Ưu nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú, A Tử cô nương thật sự là nói không được nữa. Lúc này đây Thiên Nhân Lục Bộ xuất động hơn 10 vạn tu chân giả, bây giờ đang ở Nguyên Mưu Sơn tụ tập nhân gian chính đạo tu chân giả cũng đã nhiều đến 10 vạn, nếu như Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các liên lụy vào đến, dùng già Diệp Tự Tích Hương Am cầm đầu Phật môn, thế tất cũng sẽ khiên. Kéo tiến đến, thô sơ giản lược đoán chừng, nhân gian chỉ ít có 40 vạn trở lên tu chân giả, nếu như tăng thêm tán tiên tán ma, số lượng thêm nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân lục bộ hơn 10 vạn tu chân giả, ở đâu là những thứ này nhân gian tu chân cao thủ đối thủ a, cho dù chết đập Thương Vân Sơn hoặc là Thất Tinh Sơn, cũng không có thể theo Kỳ Lân Sơn tìm đột phá khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu thấy A Lam cùng A Tử thần sắc khẩn trương, không khỏi nở nụ cười. Nói, không nghĩ tới hôm nay nhân gian lực lượng mạnh mẽ như thế, trách không được bọn hắn dám gõ vang thuốc chống trận cũng thế, cụ thể từ nơi ấy tiến vào trung thổ, sau này hãy nói một chút dưới mắt a, như thế nào Nam Cương nơi này không có gặp được chống cự. Nhiều lần nhân gian đại chiến, Nam Cương vô tộc cùng dị tộc sức chiến đấu đều rất mạnh, chúng ta bây giờ hàng lâm Nam Cương, hay là trước tiêu diệt vô tộc cùng dị tộc a, đây là chúng ta đại hậu phương, đều muốn đẩy về phía trước vào, phải cam đoan phía sau vững chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Lam cùng A Tử đều là thở dài một hơi, các nàng thật đúng là sợ Tôn Thượng Hội xua quân Tây vào theo Kỳ Lân Sơn phương hướng nhập quan. A Lam nói, vốn Nam Cương năm tộc cùng dị tộc ý định tử thủ Thánh Sơn cùng Thiên Hòa Đồng, kết quả bị Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên cho trộn lẫn, cường lệnh Nam Cương năm tộc cùng dị tộc không muốn chính diện cùng chúng ta thiên giới đại quân ngạnh kháng, hiện tại Nam Cương năm tộc đều phân tán, giấu ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, muốn cùng chúng ta đánh du kích chiến. Về phần Nam Cương dị tộc ngoại trừ Long Kỵ binh đoàn đi đến đã đến Ưng Trùy Nhai phụ cận, những dị tộc khác cũng biến mất tại trong núi lớn. Thập Vạn Đại Sơn quá lớn, Nam Lâm Nam Hải, Bắc trước khi Thương Vân. Góc truyện audio.com Sơn, Nam Bắc 24.000 dặm, Đông tiếp lĩnh Nam, Tây tiếp Tây Nam, Lôi Trạch chiều dài 3 vạn lượng ngàn dặm, ngọn núi đâu chỉ 10 vạn, đều muốn đem những người này đều tìm đi ra, hoặc là tiêu diệt hết bọn họ chủ lực, không có 10 năm 8 năm đoán chừng rất khó có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Hoa Vô Ưu thật sự là mất hứng. Tình huống như thế nào a? Đây là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm mà nói, thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian hoặc là liều chết chống cự, muốn chết binh bại như núi đổ, như thế nào bây giờ còn sốc lại vận động chiến. Hơn 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp cũng là bởi vì Lý Thiết Lan cái này thối nữ nhân, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong đã ẩn tàng ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, tránh qua tránh né thiên giới tầng tầng điều tra, tại Thục Sơn đại quyết trong chiến đấu, tại chiến cục vô cùng lo lắng dưới tình huống, cái này cổ lực. Số lượng bỗng nhiên giết ra, lúc này mới thay đổi Thục Sơn chiến cuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại lại chơi chiêu thức ấy. Nam Cương không thể cố ý bên ngoài phát sinh, Hoa Vô Ưu là một cái tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, nếu như hắn đại quân tại toàn lực tiến công trung thổ thời điểm, sau lưng Nam Cương năm tộc cùng dị tộc giết đi ra, vậy đối với thiên giới đại quân mà nói, chính là tương đối nguy hiểm. Hắn nói, tìm, cho dù đem Thập Vạn Đại Sơn chờ mình lần, cũng muốn đem giấu ở trong núi lớn những thứ này con sâu cái kiến cho tìm ra, A Lam, cái kia Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là lai lịch gì? Theo ta được biết Minh Vương Kỳ là ở một cái tên là Giới Sắc Già Diệp tự tuổi trẻ cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn trong tay, như thế nào hiện tại lại xuất hiện một cái họ Diệp. Già Diệp tự Giới Sắc, A Lam cùng A Tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời biểu lộ rất là nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.